Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 157, tiến hóa. To lớn hai Dragon, lúc này Joyless phóng thích ai phang đầu đã cùng Kangaskhan nắm đấm đụng vào nhau. Nhưng là một cái khác, phóng thích Thunder phang đầu lại cắn lấy Kangaskhan trên thân. Một tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến. Joyless bị Kangaskhan đánh lùi khoảng cách rất xa, sắc mặt gian nan, mà Kangaskhan cũng bị Thunder Fang cắn trúng, điện quang dày đặc toàn thân, mặt lộ vẻ thống khổ. Kangaskhan chậm một hạ về sau, lần nữa hướng Joyless phóng đi, lúc này mới nâng lên chân trước bên trên răng đầy màu đỏ sậm quang mang. Diệp Ly ánh mắt nhấc lên một chút. Đối diện hôi long cái này Kangaskhan rất mạnh a, vừa ra trận chính là vỗ tay tập kích bất ngờ, sau đó sử dụng Comet Pan, lại là trăm vạn tấn nặng quyền, mà lần này nhìn trên móng vuốt quang mang tựa như là hệ fighting quyền. Về phần là chân khí quyền vẫn là Drain Pan, Diệp Ly hiện tại còn nhìn không ra. Chỉ có nhìn đánh ra tới hiệu quả mới có thể xác định. Diệp Ly để Joyless sử dụng cánh công kích ngăn cản. Joyless một nghiêng người, phía sau hai cặp cánh dày đặc bạch quang cùng Kangaskhan móng vuốt đụng vào nhau. Một tiếng to lớn bạo tạc, sinh ra đụng nhau chỗ sinh ra nồng đậm bụi mù. Đồng thời Joyless mặt lộ vẻ to lớn thống khổ, đồng thời lui về phía sau thật xa khoảng cách. Hiển nhiên bị thương không nhẹ. Mà Kangaskhan trên thân lại là có lục quang hiện lên, trên thân vừa mới bị Thunder Fang đánh ra vết thương khôi phục một chút. Lần này Diệp Ly đã nhìn ra, Kangaskhan sử dụng chính là Drain Pan, có chút phiền phức. Lúc này Kangaskhan lần nữa vọt lên, chân trước bên trên răng đầy giống như trước đó hào quang màu đỏ sầm. Lại là Drain Pan, Diệp Ly lập tức để Joyless dùng đầu truy. Joyless hai cái đầu bên trên đồng thời dày đặc bạch quang đón lấy Kangaskhan, lại là một tiếng vang thật lớn. Joyless lần nữa lui về sau đi, mặt lộ vẻ to lớn thống khổ. Hiển nhiên tiếp nhận khắc chế hắn hệ fighting kỹ năng có chút không dễ chịu. Bất quá Kangaskhan nhận đầu truy công kích cũng không được khá lắm thủ, mặt lộ vẻ sợ hãi. Nó sợ hãi Joyless ở thời điểm này đột nhiên nâng lên chân trước dẫm lên trên mặt đất, thả ra Earth Power, một cỗ vô hình cự lực đánh về phía Kangaskhan. Kangaskhan nhận Earth Power đả kích, từ dưới đất bị quăng lên, trên không trung lung tung giãy giụa. Nhưng là còn chưa kết thúc, Joyless hai cái đầu đồng thời hé miệng ngưng tụ năng lượng, sau đó đột nhiên phun ra một đạo cự hình trụ đen. Dark Pau, Kangaskhan vội vàng nâng lên dày đặc bạch sắc quang mang chân trước ngăn cản. Cự hình trụ đen tiếp tục đả kích lấy Kangaskhan. Kangaskhan khó khăn ngăn cản, thẳng đến Joyless Dark Pau kết thúc. Kangaskhan mặc dù thụ một chút tổn thương, bất quá vẫn là ngăn cản xuống tới. Sau đó lại lần giơ lên móng vuốt phóng tới Joyless. Joyless lần nữa nâng lên chân trước đạp mạnh một hạ đất hệ, thả ra Earth Power, nhưng là lần này Kangaskhan lại cắn răng thừa nhận Earth Power tiếp tục phóng tới Joyless. Răng đầy hào quang màu đỏ sậm móng vuốt lần nữa đánh vào Joyless trên thân. Diệp Ly gặp này cau mày, hiện tại Joyless sợ nhất chính là loại này không muốn sống Pokemon. Không có xử lý phản. Hiện tại Joyless không biết bay, người sở hữu to lớn nhược điểm. Nếu như có thể tiến hóa thành hai Dragon có thể bay liền có thể đền bù cái này nhược điểm. Lại là một tiếng vang thật lớn. Joyless thân thể một trận lay động, biểu lộ dị thường gian nan. Mà Kangaskhan thì là lại nhận Drain Pan trị liệu. Thương thế trên người lại khôi phục rất nhiều. Diệp Ly trong đầu càng không ngừng vì Joyless cổ vũ ủng hộ. Mà lúc này Kangaskhan lần nữa phóng tới Joyless, lần nữa giơ lên dày đặc hào quang màu đỏ sậm móng vuốt. Hiển nhiên, hắn không muốn cho Joyless bất cứ cơ hội nào. Zoilus lần nữa sử dụng đầu chùy gian nan ngăn cản. Đối chiến tiến hành đến hiện tại, Zoilus rõ ràng đã xuất hiện bại thế. Toàn trường người xem không khỏi khẩn trương lên. Có chút người xem trong lòng âm thầm cầu nguyện. Zoilus, nhất định đừng thua a. Chúng ta thế nhưng là chuyên môn tới thăm ngươi a. Đáng tiếc, người xem cầu nguyện giống như không có một chút tác dụng nào. Zoilus lần nữa bị Kangaskhan Drenpan đánh trúng. Trực tiếp đánh bay thật xa. Nằm trên mặt đất không ngừng giãy giụa. Diệp Ly gặp này có chút không đành lòng. Trong đầu đối Zoilus nói. Zoilus, người nhất định phải chịu đựng a. Kangaskhan Drenpan lại một lần nữa đánh trên người Zoilus. Zoilus lần nữa đến cùng. Khó khăn muốn đứng lên. Mà đối diện mang rồng lại không chút nào dừng lại. Lần nữa vọt tới Zoilus trước mặt nâng lên dày đặc hào quang màu đỏ sậm móng vuốt đánh về phía. Zoilus, người xem thấy cảnh này đều lộ ra không đành lòng. Cảm thấy Zoilus phải thua. Có chút người xem thậm chí trực tiếp nhắm mắt lại. Bọn hắn không chỉ là vì Zoilus thua mà cảm thấy đáng tiếc. Còn vì bọn hắn ép trên người Zoilus tiền mà đáng tiếc. Thế nhưng là lúc này mới Zoilus cũng không có bị đánh lui, mà là đột nhiên giơ lên hai cái đầu, trên thân bắt đầu dày đặc bạch quang, toàn trường lập tức tĩnh ngờ. Đây là tiến hóa chi quang, chẳng lẽ toàn trường người xem đã, chẳng lẽ Zoilus muốn tiến hóa thành hai dragon rồi? Dày đặc tại trong bạch quang Zoilus hai cái đầu đồng thời vừa gọi. Đồ ăn mang Zoilus thân thể vẫn là biến lớn, đồng thời nó hai cái đầu ở giữa đột nhiên mọc ra một cái cao ngất đầu. Trên lưng hai mảnh cánh cũng lớn lên thật dài, đồng thời hai bên vừa dài ra bốn cái cánh. Zoilus hai cặp chân trước rút vào thân thể, nhưng là lui lại lớn lên dài thô. Tại bạch quang sắp biến mất hầu như không còn thời điểm. Zoilus ba cái đầu bên trên nguyên bản bao trùm lấy con mắt tóc dài đột nhiên lật ra thành màu đỏ. Lộ ra tối cao cái đầu kia bên trên một đôi con mắt màu đỏ. Trong ánh mắt tránh lộ ra băng lãnh. Cái khác hai cái đầu bên trên thì là không có con mắt. Đều là một đôi màu đen điểm lấm tấm. Tiến hóa hoàn thành ba rồng to lớn vô cùng. Trực tiếp chiếm đoạt hơn phân nửa đối chiến trận. Giống như một cái quái vật khổng lồ. Lúc này hai dragon đột nhiên kích động phía sau sáu mảnh cánh. Trên đất cho bụi bị thổi lên đồng thời. Hai dragon ly khai mặt đất bay về phía không trung. Người xem chưa bao giờ thấy qua to lớn như vậy hai dragon. Lập tức không khỏi kinh ngạc. Diệp Ly nhẫn thụ lấy hai dragon cánh kích động mang tới to lớn sức gió. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung quái vật khổng lồ, trong lòng tự hào tự nhiên sinh ra, đây chính là mình bồi dưỡng ra đến Pokemon sao? Diệp Ly khóe miệng không khỏi câu lên, trải qua hôm nay một trận chiến này hai dragon tin tức quan trọng tên thiên hạ a. Đồng thời, Diệp Ly trong đầu vang lên hai dragon vui sướng thanh âm. Đoạt lộ, đoạt lộ, đoạt lộ, đoạt lộ, đoạt lộ, đoạt lộ, hai dragon trong đầu nói cho Diệp Ly. Nó tiến hóa thành hai dragon đồng thời. Cũng học xong tam trọng công kích cùng Dragon Power. Diệp Ly nhịn cười không được. Hai dragon luôn luôn mang đến cho mình kinh hỉ a. Đồng thời, giờ khắc này, người xem từ trong lúc kinh ngạc tỉnh lại. Sau đó đột nhiên reo hò. Diệp Ly nhìn về phía đối diện Hôi Long, nhàn nhạt mở miệng nói, tiếp tục tranh tài đi. Hôi Long sau khi gật đầu, Diệp Ly trong đầu đối hai dragon nói, hai dragon, hiện tại đến phiên chúng ta. Dragon Power, lúc này Kangaskhan đã lấy lại tinh thần, trực tiếp ra tốc hướng hai dragon phóng đi, sau đó đột nhiên nhảy lên, trên không trung thời điểm nâng lên móng vuốt. Phía trên dày đặc hào quang màu đỏ sậm, nhưng là hiện tại hai dragon đã không sợ nó. Ba cái đầu đồng thời hé miệng phun ra một đạo to lớn vô cùng hồng sắc quang trụ đánh về phía nhảy. Vọt trên không trung Kangaskhan, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.